Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 254. Không thể nào, tôi không tin. Lý Mộng Đình điên cuồng hét lên nhưng tiếc là nhạc chào mừng quá lớn nên không ai nghe thấy giọng của cô ta cả. Châu Mỹ Ngọc cũng đen mặt nhìn những người từ công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật đi qua. Mặt bà ta đau rát như thể vừa bị ai đó tát thật mạnh. Lúc trước bọn họ còn chế nhạo Vương Nhất không thể tìm được tài trợ. Còn định xem Vương Nhất xấu mặt. Không ngờ vừa chớp mắt thôi thì nhà tài trợ đã đến rồi. Còn là công ty top 50 trên sàn niêm yết ở Thiên An. Lý Thiên Dương cũng ngơ ngác nhìn đám người của công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật xuất hiện trên sân khấu. Ông không dám tin vào mắt mình. Nhà tài trợ là công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật. Một công ty thuộc top 50. Ông ta rất nhanh nhìn thấy Vương Nhất. Anh cười nhẹ, đưa một ngón tay lên làm động tác suỵt. Trò vui chỉ mới bắt đầu. Trên sân khấu, chủ tịch công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật Bạch Đỉnh Ngôn đã bắt đầu phát biểu. Trong bài phát biểu, ông ta không ngừng ca ngợi và biểu thị thái độ xem trọng nhà họ Lý cùng tập đoàn Lệ Tinh. Đồng thời họ sẵn sàng tài trợ vô điều kiện. Nghe tới đây, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đều chết lặng. Một lúc lâu sau, Lý Mộng Đình nở một nụ cười xấu hơn khóc. Cô ta tự an ủi bản thân. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật tới rồi thì sao? Bọn họ sẽ không đầu tư thua lỗ đâu. Chắc chắn khoản tiền tài trợ sẽ không vượt quá 3 tỷ. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật sẽ tài trợ cho tập đoàn Lệ Tinh 150 tỷ. Khi Lý Mộng Đình còn chưa nói xong thì Bạch Đỉnh Ngôn, chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật đã báo số tiền tài trợ. Ồ, ngay lập tức, cả hội trường chấn động. Mọi người khó tin nhìn Bạch Đỉnh Ngôn trên sân khấu. Lý Mộng Đình nghe xong thì suýt ngất đi. Trên sân khấu, Bạch Đỉnh Ngôn khẽ mỉm cười. Với ông ta, 150 tỷ chỉ là một khoản tiền nhỏ nhưng nếu có thể gây ấn tượng với tổng phụ trách thì 150 tỷ này hoàn toàn đáng giá. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Bạch Đỉnh Ngôn, Tiêu Đào định nói cảm ơn Lý Thiên Dương thì cánh cửa hội trường lại bị đẩy ra. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía đó, chỉ thấy một nhóm người tiến vào, cũng giống như công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh giật. Họ đều mặc vest và mang giày da, cùng với một khuôn mặt nghiêm túc. Tập đoàn Thiên Hà chúng tôi sẵn sàng tài trợ 150 tỷ vô điều kiện. Chúc tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Lý hợp tác thành công. Công ty Hoa Hạ sẵn sàng trở thành đối tác vững chắc nhất cho tập đoàn Lệ Tinh. Chúng tôi tài trợ 150 tỷ. Cách chương.